Tiêu Dao Vương tuyệt sủng Hãn Phi, chương 29, không muốn tham gia. Góc truyện audio.com. Ra, Bắc Thành thủ phủ Thương Gia đưa tới tiếp mời Thọ Yến. Ngài có muốn tham gia không? Tả Hộ Pháp cầm trong tay một tấm thiệp, vẻ mặt có chút tò mò hỏi. Thọ Yến, Thương Gia, Dịch Thủy Hàn nhìn thứ trong tay Tả Hộ Pháp, liếc mắt một cái, lười nhác hỏi. Dạ, đúng vậy. Chính là nhà mẹ đẻ của Tiêu Dao Vương Phi, cũng chính là Thọ Yến của Thương Minh Lão Gia. Tả Hộ Pháp biết ra nhất định không hay chú ý những người này. Mỗi lần muốn làm gì, nếu cần thiết ra phải tự mình đi, đều là do hắn nhắc nhở an bày. Như vậy à, đương nhiên tham gia nha. Bất quá, nói phó môn đi đi. Dịch Thủy Hàn học ra lời nói làm Tả Hữu Hộ Pháp ngoài dự đoán. A kia ra. Vậy ngài thì sao, thế nào không tự mình đi, bình thường không phải đều là bản thân ra đi sao? Hữu Hộ Pháp có chút kỳ quái hỏi. Trong quá khứ, nếu có đại nhân vật mời, ra đều tự mình đi bái phỏng. Theo tính toán thì không thể nào trao đổi được gì, nhưng chỉ cần xuất hiện cũng đủ cấp cho bọn họ mặt mũi. Ai mà không biết danh tiếng của thiên hạ kỳ trang Dịch Thủy Hàn chứ? Ra trình diện, làm cho người ta không biết thêm bao nhiêu hào quang đâu. Như thế nào lần này lại ngược lại không đi, ta có sự tình khác phải làm. Dịch Thủy Hàn không thèm để ý hiếu kỳ của bọn họ. Trên mặt cũng xuất hiện biểu cảm tựa tiếu phi thiếu, khiến cho Tả Hữu Hộ Pháp thật sự không hiểu nổi. Đúng rồi, ra, qua vài ngày nữa tiểu thần sẽ trở về. Tả Hộ Pháp có chút cao hứng nói, tiểu thần là danh hiệu của tiểu bác. Hắn am hiểu y thuật, độc thuật, bên ngoài được người ta coi là thần y, nhưng ở trong kỳ môn. Lại bị bọn họ gọi tắt là tiểu thần, trở về cũng tốt. Trong khoảng thời gian này hắn du ngoạn cũng đủ rồi. Có thể trở về, nhưng cũng phải chú ý tới các địa phương khác. Dịch Thủy Hàn hiển nhiên đối với việc tiểu thần trở về là không ngoài ý muốn. Giống như nằm trong dự kiến. Tiểu thần trên danh nghĩa là đi tham quan khắp mọi nơi. Làm nghề y, thực tế cũng chính là người đi thu thập tin tức. Trong khoảng thời gian này chặt chẽ chú ý tới hướng đi của hai nước khác. Hai tháng sau, cũng đến lúc thiết lập lại quan hệ hữu nghị hàng năm. Đừng để mọi việc làm sai lầm. Dịch Thủy Hàn có chút suy tư nói với Tả Hữu Hộ Pháp. Ra, chuyện này không là của Hoàng thượng sao? Thế nào ngài cũng lo lắng vào. Hữu Hộ Pháp có chút nghi hoặc, lúc trước ra cũng không phải không hay chú ý đến chuyện này sao? Thế nào đột nhiên có ham thích đối với mấy thứ này chứ? Năm nay bất đồng, khả năng sẽ có biến hóa, nên chú ý chặt chẽ. Chính là nếu không có gì khác thường, cũng không cần để ý, hiểu không? Dịch Thủy Hàn thần sắc có chút ngưng trọng, phảng phất giống như có chuyện đại sự gì phát sinh. Dạ, thuộc hạ đã rõ, sẽ chú ý chặt chẽ. Hữu Hộ Pháp gật gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, tốt lắm, các ngươi trước xuống đi, ta nghỉ ngơi một lát. Dịch Thủy Hàn gối đầu, có chút mệt mỏi nói. Nga, tốt, vậy thuộc hạ đi trước chuẩn bị lễ vật. Tả Hữu Hộ Pháp tuy rằng tò mò với quyết định của Dịch Thủy Hàn, nhưng cũng không dám tìm nguyên nhân đến cùng, dù sao ra làm như vậy. Hẳn là nhất định có đạo lý, chính là không biết việc làm như lời ra nói, rốt cuộc là chuyện gì, thuận tiện thông báo qua cho phó môn, nói hắn chuẩn bị một chút, tránh cho đến lúc đó lại thất lễ. Dịch Thủy Hàn trầm tư một hồi, vẫn là mở miệng nhắc nhở, vâng, tốt, sau khi Tả Hữu Hộ Pháp đáp lại, liền ra cửa, tiểu thư, Lý Trắc Phi đến, Mộng Vũ đẩy cửa trong phòng ra. Nhìn Thương Lung Tình đang nằm nghỉ ngơi trên trường kỳ, nhẹ giọng nói, Nga, tới làm cái gì? Thương Lung Tình mở mắt ra, không chút để ý tùy ý hỏi, nghe nói là vì Vương gia an bày hạng mục công việc đối với tiệc sinh nhật của Vương gia một tháng sau. Mộng Vũ nhìn biểu cảm Thương Lung Tình không thèm để ý nhẹ giọng nói. Trong lòng có chút kỳ quái, vì sao Vương Phi không thích liên quan đến chuyện này chứ? Qua đi xem đi, Thương Lung Tình có chút đau đầu, vốn cho rằng mình không chịu gặp mấy người kia sẽ được yên tĩnh một chút. Nào biết sau khi trận gia yến nhàm chán kia qua đi, những người này động một chút là cầm thêm chuyện đến làm phiền nàng. Nói là xin chỉ thị của nàng, thật là buồn bực, nàng mới mặc kệ sự tình của nam tử yêu nghiệt kia. Cách chương.